Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Cổ Hà: Ngươi là nàng người nào? Vân Vận: Ngươi muốn đi đâu? Chính khi hai người cưỡi lên Tử Tinh Dực Sư Vương, chuẩn bị cùng đi san bằng Mặc Gia lúc, một đạo có chút tức giận trung niên giọng nam truyền ra. Lập tức, một tên phía sau phe phẩy đấu khí màu tím hai cánh trung niên nam nhân, chính là bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời. Ngươi là ai? Chu Thần quét mắt trước mắt trung niên nhân thân, khuôn mặt của người nọ củ ấu rõ ràng, mày rậm kiếm mũi, hơi có chút nho nhã anh tuấn sắc thái. Mặc dù tuổi của hắn hơi bị lớn, bất quá cái kia từ tuế nguyệt chỗ mài luyện ra được thành thục, lại là làm cho hắn tăng thêm mấy phần thong dong cùng tang thương. Tại hạ Cổ Hà, nghe qua Thiên Cung chi chủ uy danh. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Thần, trên mặt tức giận bừng bừng phấn chấn. Lục phẩm luyện dược sư, đan vương Cổ Hà đúng không? Ngươi quản rất rộng a. Cười ha ha, Chu Thần trên dưới quét mắt cái này xui xẻo lục mũ nam, trong ánh mắt không khỏi tràn đầy đồng tình sắc thái. Nguyên kịch bản bên trong, Cổ Hà nhưng thật ra là cái có phần có phong độ chính nhân quân tử, bị Tiêu Viêm đoạt lão bà cũng có thể nhịn hạ một hơi này, không cho Tiêu Viêm hạng ngáng chân, cuối cùng còn giống như tiếp nhận Tiêu Viêm thủ hạ thế lực Viêm Minh mời chào. Lúc trước nhìn thấy cái này một tình tiết thời điểm, Chu Thần liền có chút vì Cổ Hà Minh bất bình, bất quá bây giờ nhân vật chính từ Tiêu Viêm biến thành hắn, vậy cũng chỉ có thể nói với Cổ Hà tiếng xin lỗi. Dù sao trên thế giới này sự tình không phân đúng sai, từ trước đến nay là lợi ích quyết định thiện ác, cái mông quyết định đầu. Thế là Chu Thần dùng càng thêm ánh mắt lạnh như băng đáp lễ nói: Vận Nhi muốn đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn thông chi ngươi? Ngươi là nàng người nào? Ta là... Cổ Hà bị Chu Thần một câu nói kia nghẹn được nói không ra lời. Đúng vậy a, mặc dù hắn một mực truy cầu Vân Vận, mọi người đều biết, chính hắn cũng lấy Vân Vận vị hôn phu tự cho mình là. Nhưng đây đều là hắn mong muốn đơn phương, Vân Vận cũng không cùng ý hắn a, thậm chí đều không cho qua hắn cái gì tốt sắc mặt. Ngây ngốc một lát, Cổ Hà cường tự mạnh miệng nói: Ta là Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão, có quyền hỏi đến tông chủ hành tung. Nha, trùng hợp như vậy a. Ta là Vân Lam Tông tông chủ phu quân, ta mang nàng đi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Vân Vận, ngoặc kép, Cổ Hà, ngoặc kép, tất cả trưởng lão, ngoặc kép. Nghe được Chu Thần trực tiếp như vậy khi, tất cả mọi người mộng. Tất cả trưởng lão càng là ánh mắt mập mờ, vừa đi vừa về quét mắt Chu Thần cùng Vân Vận hai người. Cũng không có phản đối, dù sao Thiên Cung thực lực mạnh, sâu không thấy đáy, nếu là Vân Vận cùng Chu Thần kết làm liền canh, cái kia Vân Lam Tông tất nhiên cũng sẽ cùng theo nhất phi trùng thiên. Bọn hắn những trưởng lão này tất nhiên cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tại lợi ích trước mặt, không người là đồ đần, cũng chỉ có hôn nhân lợi ích nhận lấy tổn thất cực kỳ lớn hại Cổ Hà mới sẽ tức giận như vậy. Lúc này Cổ Hà đã bị cái kia một tiếng phu quân kích thích thần chỉ có chút thiếu sót, hắn cực kỳ phẫn nộ chất vấn Vân Vận nói: Vân Vận, hắn thật là phu quân của ngươi? Đối mặt Cổ Hà phẫn nộ ép hỏi, Vân Vận không dám cùng đối mặt. Thiện lương nàng cũng không muốn thương tổn Cổ Hà, cũng không muốn nói dối, chỉ có thể cúi đầu xuống, giữ im lặng. Nhưng mà, Vân Vận giữ im lặng, trên thực tế liền đại biểu nàng ngầm thừa nhận, tối thiểu nhất Cổ Hà liền cho là như vậy. Thế là, Cổ Hà cảm xúc trong đáy lòng bị triệt để dẫn nổ. Mặc dù hắn tính tốt, thế nhưng gánh không được dạng này sự tình a. Chu Thần, ngươi như thế nhục ta, có loại cùng ta một quyết thắng thua. bị chọc giận Cổ Hà đã liều lĩnh, muốn mình Trần ra trận cùng Chu Thần đơn đấu. Ồ, ngươi xác định? Chu Thần có chút cổ quái nhìn một chút Cổ Hà, lập tức chụp chụp dưới người hắn Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Sơn. Tử Sơn lập tức hiểu ý, giống to một tiếng, đấu tông cấp bậc khí thế lập tức hướng phía Cổ Hà ép tới. Phốp, Cổ Hà vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị cỗ này khí thế bàng bạc nghiền ép được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn lúc này mới nhớ tới, Chu Thần thế nhưng là Thiên Cung chi chủ, dưới trướng cường giả vô số. Một bên Vân Lăng bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn kéo qua Cổ Hà, cho Cổ Hà một cái hạ bậc thang nói: "Cổ Hà trưởng lão, ngươi là luyện dược sư, tranh đấu vốn cũng không phải là ngươi cường hạng, hôm nay sự tình không bằng về sau bàn lại." Nghe vậy, Cổ Hà lắc đầu, ánh mắt lại là lườm liếc mắt một bên, đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt lên Vân Vận. Hít sâu một hơi, nói: "Không, ta hôm nay nhất định phải cùng cái kia mao đầu tiểu tử phân cao thấp. Ta muốn để cho nàng biết, chỉ có ta mới có thể cùng nàng xứng đôi." Cổ Hà, ngươi, nghe được Cổ Hà lời này, một bên Vân Vận lập tức ngửa mặt lên gò má, gấp giọng nói: "Vậy cứ như vậy đi." Mở miệng đánh gãy Vân Vận, Chu Thần ánh mắt lườm liếc mắt Cổ Hà, trầm giọng nói: "Cổ Hà, đối ngươi tao ngộ ta thâm biểu đồng tình, nhưng tình cảm chuyện này, dưa hái xanh không ngọt. Bất quá, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ta có thể cho ngươi một cái đơn độc quyết đấu cơ hội." "Ha ha, tốt." Nghe được Chu Thần cái này lời nói, Cổ Hà một trận cười lạnh nói: "Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Nghe qua Thiên Cung cung chủ thần bí khó lường, hôm nay ta Cổ Hà liền muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Vân Vận mắt thấy phen này quyết chiến không thể tránh né, lập tức nhu thuận bán Cổ Hà, nói nhỏ: "Chu Thần, cẩn thận một chút, ngươi bây giờ chỉ là 5 sao đấu vương, Cổ Hà thực lực là 8 sao đấu vương, mà lại hắn cũng nắm trong tay một loại phá lệ lợi hại hỏa diễm. Dù không tính là dị hỏa, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường." Chu Thần khẽ gật đầu, ánh mắt lườm liếc mắt Cổ Hà sau lưng đôi kia lửa tím hai cánh. Chỉ cần không phải dị hỏa, đối với hắn như vậy chính là không có quá lớn tính uy hiếp. Đem nhắc nhở sự tình bàn giao về sau, Vân Vận cùng chư vị trưởng lão tại trần chờ một chút về sau, chính là chậm rãi lui tản ra đến trên bầu trời, cho hai người chừa lại một cái rộng rãi không gian. Mà theo đám người thối lui, cái kia phía dưới trên quảng trường xì xào bàn tán cũng là mãnh liệt rất nhiều. Đối với Chu Thần vị này Thiên Cung cung chủ, mặc dù nhất mấy ngày gần đây toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là truyền khắp lấy hắn tin tức, thế nhưng không ai biết hắn thực lực cụ thể. Trên bầu trời, khi Vân Vận mấy người lui tản ra lúc, bầu không khí đột nhiên chính là trở nên bén nhọn. Cổ Hà ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Chu Thần, lạnh lùng nói: "Hôm nay, ta sẽ ở trước mặt nàng, đem ngươi đánh bại." Lời còn chưa dứt, một cỗ cường hãn vô song đấu khí màu tím, chính là tự trong cơ thể bạo dũng mà ra. Đấu khí dính bám vào bên ngoài thân, không ngừng sôi trào, giống như từng đoàn màu tím thực chất hỏa diễm giống như phóng thích ra nóng bỏng nhiệt độ. Lườm liếc sắc mặt u ám Cổ Hà liếc mắt, Chu Thần vẫn như cũ thản nhiên nói: "Dưa hái xanh không ngọt, ngươi chính là đánh thắng ta, Vân Vận không cùng ngươi cũng vô dụng thôi, ngươi lại đánh không thắng Vân Vận." Nói hưu nói vượn, Cổ Hà giận quát một tiếng, bàn tay một nắm, đấu khí một cơn chấn động, nháy mắt sau chính là tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh sâu trường kiếm màu tím. Trên trường kiếm, hỏa yếm cháy hừng hực, thấy Cổ Hà như thế chấp mê bất ngộ, Chu Thần thở dài, cứ như vừa địch chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Nón xanh vua, tới đi,